Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. 95, huynh đệ hai người đồng tâm, cùng nhau hút nãi, thiếu nữ ở hai người trên đùi cọ huyệt, ca ca giáo đệ đệ, ở bạn gái trên người cọ điểu. Tẩu tử cảm thán tiểu thúc đã là đại nhân, không? Ân, không được, cũng hiên ca, ta sẽ trở nên rất kỳ quái. Ngươi đừng tới ăn ta nãi. Thiếu nữ nhạy bén mà nhận thấy được. Bạn trai sẽ không an an phận phận mà hút nãi, mà là sẽ môi lưỡi các loại khiêu khích nàng. Nàng làm tẩu tử, không nghĩ ở tiểu thúc trước mặt lộ ra dâm mỹ thất lễ mị thái, tiểu đầu ngốc. Sẽ không kỳ quái, chỉ là giáo ngươi chú em như thế nào hút nãi thôi. Không cho ta ăn nói, tiểu bảo bối là muốn cho ai tới làm chỉ đạo dạy học đâu. Ngươi đại bá, khả năng cũng không quá sẽ, vẫn là làm ngươi công công tới đâu. Làm ta bà ăn ngươi tao vú, dạy dạy hắn tiểu nhi tử như thế nào cấp nữ nhân liếm nhũ. Được không? Diệp Chi cầm cuống quýt lắc đầu. Nàng trong lòng cũng là hoảng loạn vô thố. Vì cái gì bạn trai có thể mặt không đổi sắc nói ra như vậy dâm tà gần như loạn luân kiến nghị. Càng lệnh nàng xấu hổ là, nàng tiểu huyệt bởi vậy mà kịch liệt co rút lại. Tính dục càng đậm, nàng kinh hoàng phát hiện, chính mình dâm đãng thân mình giống như thật sự chờ mong bạn trai cấm dục quạnh quẽ đại ca. Thậm chí là bọn họ trưởng bối. Bạn trai ba ba, nho nhã ôn nhuận soái đại thúc tới liếm chính mình cự nhũ, nàng không dám nghĩ nhiều. Tùy ý bạn trai đem chính mình bế lên, bày biện hảo dạy học tư thế, hiện tại thân huynh đệ hai người đều ngồi ở trên sofa. Nàng khóa ngồi ở hai người các một cái trên đùi, hữu nhũ đối với đệ đệ, tả nhũ đối với bạn trai, nàng một đôi vú đều bại lộ ở trong đại sành. Bại lộ ở hai cái có chí thân huyết thống quan hệ nam nhân trước mặt. Mà này hai anh em quần áo hoàn chỉnh, càng có vẻ thiếu nữ dâm đãng vô cùng, muốn trấn an ngươi tẩu tử đầu vú. Vậy đắc dụng điểm kỹ xào, hàm mút núm vú thời điểm, đầu lưỡi cũng muốn ở bên trong không ngừng kích thích, đảo quanh, đỉnh áp đầu vú, có khi còn có thể dùng hàm răng nhẹ nhàng ma một ma đầu vú. Ân, vì làm ngươi thấy rõ ràng đầu lưỡi động tác, ta liền không chứa chứ. Ngươi hảo hảo nhìn làm theo, bạn trai thon dài thanh tú bàn tay to dùng sức bắt lấy đại nãi. Đem đầu lưỡi vươn tới, sắc khí mà ở đầu vú thượng các loại kỹ xảo đùa bỡn. Lúc nhanh lúc chậm, khi trọng khi nhẹ, ngây ngô tiểu thiếu niên nhìn tẩu tử vẻ mặt mê người ửng hồng. Môi đỏ khẽ mở phun càng dâm mị rên rỉ, tam đệ. Tiểu thúc, ha a, không cần xem ta, hảo thẹn thùng, hừ ân, mau học ca ca ngươi như thế nào liếm. Ân, đầu vú, đột nhiên, một bên quan sát một hồi đệ gia nhập, huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực, toàn bộ trong phòng chỉ có dâm mỹ nước miếng thanh. Cùng thiếu nữ bất kham đùa bỡn tào lãng tiếng rên rỉ, Diệp Chi cầm nhịn không được cúi đầu nhìn. Hai cái diện mạo tương tự soái ca, đều đem đầu lưỡi sắc tình mà vươn tới. Trêu chọc đầu vú, nàng nhịn không được trước sau hơi hơi đính động. Ở huynh đệ hai người lửa nóng rắn chắc trên đùi cọ cọ tao ngứa tiểu huyệt, tiểu thiếu niên không có. Nhãn lực kiến giải, quan tâm thiếu nữ. Hỏi nàng làm sao vậy? Tiêu Diệc Hiên ánh mắt đen tối mà nhìn càng ngày càng dâm đãng bạn gái. Cư nhiên trước mặt mọi người ở chính mình cùng đệ trên đùi cọ bước. Hắn thanh tuấn khóe miệng gợi lên dâm tà độ cung. Ngươi dâm qua tẩu tử bị chúng ta liếm núm vú liếm đến quá thoải mái. Nàng phía dưới tao bức động tình, trở nên thực ngứa, rất muốn bị người thao. Cho nên liền dâm đãng mà chính mình ở kia cọ bước, bạn trai làm cho chú em mặt. Không lưu tình chút nào mà chọc thủng nàng. Hơn nữa dùng từ còn như vậy trắng ra hạ lưu. Diệp Chi cầm ngượng mà không chỗ dung thân. nàng là hắn đệ đệ tiểu trưởng bối. Như vậy nàng cảm thấy chính mình đã không có bất luận cái gì tẩu tử uy tín, ai biết luôn luôn ôn nhu săn sóc bạn trai còn không buông tha nàng. Hắn đem bạn gái đầu gối đi phía trước duỗi, đi trên dưới cọ sát đệ đệ hạ thể. Nàng cọ bức chính là loại cảm giác này đi. Nếu nàng dùng ngươi ta đùi chơi bức, kia đệ đệ ngươi cũng có thể dùng nàng đùi cọ điều. Bạn trai còn bắt lấy nàng đùi cho chính mình cũng cọ sát đại dương vật. Hắn rốt cuộc không nói dâm tà lời nói, tiếp tục càng mãnh liệt mà liếm láp vú, mà tiểu thúc cư nhiên chính mình chủ động mà bắt lấy nàng cọ sát chính mình cự can. Tiếu Dật Văn ngây ngô trên mặt là ngây thơ lại có xâm lược tính sắc dục. Băng Thanh Ngọc Khiết tẩu tử bị chính mình cùng ca ca hợp lực liếm thành tiểu tao hóa. Huynh đệ hai người cũng lấy chính mình đại dương vật xâm phạm nàng đùi ngọc, Diệp Chi cầm cố nén. Không dám lại cọ sát tiểu huyệt, nhưng là hai cái vú bị liếm mút liếm láp. Chính mình chân còn bị mang theo trên dưới cọ sát huynh đệ hai người côn thịt lớn. Tiểu thúc côn thịt nóng quá, cứng quá, thật dài, nguyên lai hắn cũng không phải tiểu nam hài. Cảm giác giống như ở loạn luân, hảo kích thích. Nàng nhịn không được cũng tiếp tục cọ sát tiểu huyệt, ô, quá ngứa, từ bỏ, cũng hiên ca, ân a, tam đệ, không cần lại ăn nãi, tiểu thúc phía dưới cương cứng, thật lớn thật dài, đã là đại nhân, không thể, hừ ân, lại ăn tẩu tử núm vú, ha a, quá sắc tình, không, không thể loạn luân. Nghe được yêu thầm tẩu tử một bên tao lãng mà ma huyệt, một bên khen ngợi chính mình bộ phận sinh dục, Tiếu Dật Văn non nớt mà gợi cảm mà rên rỉ một tiếng. Quy đầu phun ra một cổ nhuận dịch, đương hắn lại nghe được tẩu tử cự tuyệt, nghe được loạn luân hai chữ, hắn cọ dương vật tay dừng lại, liếm mút môi lưỡi cũng cứng đờ, lại không bỏ được rời xa. Ở kia tiến thoái lưỡng nan, bạn trai nghe được bạn gái làm trò chính mình mặt sắc tình mà bình luận thân đệ đệ côn thịt, tính xúc động đã là áp đảo cuối cùng một tia lý trí. Nghe được bạn gái đối loạn luân cự tuyệt lúc sau, hắn lại không cách nào lại ôn nhu mà y nàng lời nói, chỉ nghĩ muốn đem trận này dâm loạn tình sự tiến hành đi xuống. Hắn một chút hôn lấy bạn gái môi, làm nàng nói không ra lời, môi lưỡi thật sâu mà cùng nàng lưỡi hôn, nước bọt trao đổi thanh âm cái quá hết thảy tiếng vang, ngây ngô tiểu thiếu niên nơi nào gặp qua như vậy sắc tình kích hôn, môi lưỡi giao chiến một màn, hơn nữa vẫn là ở chính mình bên người, nữ chính liền ngồi ở chính mình trên đùi, này vai chính hai người thậm chí là hắn ca ca cùng tẩu tử, một đôi tuấn tiếu mắt mèo chừng đến tròn, tròn mà ngơ ngác nhìn. Tiêu Diệc Hiên vừa thấy đem bạn gái hôn đắc ý loạn tình mê, hắn tách ra kích hôn môi lưỡi, tuấn tú trên mặt là đen tối biểu tình, hầu kết gợi cảm mà một lăn, mở miệng nói, đệ đệ, như vậy khiếp sợ biểu tình, là chưa thử qua lưỡi hôn sao? Hắn ngốc ngốc mà dương miệng, răng nanh đều kinh ngạc đến hơi hơi lộ ra, gật gật đầu. Bảo bối ngươi đều nói đệ đệ là đại nhân, cư nhiên còn sẽ không hôn môi, làm ca ca cùng tẩu tử cần thiết hào hào dạy dạy hắn. Diệp Chi cầm choáng váng mà một chút tới gần chú em. Tiếu Dật Văn hô hấp dồn dập, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn mãn đầu óc đều là muốn cùng tẩu tử giống người yêu giống nhau hôn môi. Ca ca đây là hào phóng mà đem tẩu tử cùng chung cho chính mình sao? Liền còn mấy em khi thiếu nữ đột nhiên dừng, nàng đột nhiên lui về, nhược nhược mà lẩm bẩm nói, không, không được, thúc tẩu chi gian không thể miệng đối miệng lưỡi hôn, hừ ân, đó là tình lữ mới có hành vi, không thể dùng miệng dạy hắn, như vậy quá ngọt ngào lãng mạn, quá tư mật. Ta đáng yêu bảo bối, nếu không thể dùng miệng giáo, như vậy liền đổi cái phương thức đi. Tiêu Diệc Hiên giờ phút này ánh mắt phá lệ thâm thúy mê người. Có khó lường mà đen tối quang hoa hiện lên, hắn thon dài mà rắn chắc hữu lực cánh tay. Một chút phát lực đem bạn gái bế lên, ánh mắt ý bảo đệ đệ đuổi kịp, nếu là giáo đệ đệ. Vậy ở đệ đệ trong phòng tiến hành đi, thiếu nữ bị ôn nhu mà đặt ở chú em trên giường lớn. Nàng mơ hồ mà đánh giá cái này xa lạ không gian. Chỉ cảm thấy đây là điển hình phản nghịch chơi khốc tiểu thiếu niên phòng, ngồi ở lung tung đôi chăn. Bên, chóp mũi tất cả đều là nồng đậm mà tràn đầy. Ngây ngô lại lỗ mãng nam tính hà nhĩ mông hơi thở. Cùng bạn trai trên giường không có sai biệt nước giặt quần áo thanh hương. Nhàn nhạt nhiệt huyết sôi trào tiểu nam sinh hãn vị cùng với nhè nhẹ kẹo cao su. Đồ uống có ga ngọt hương, thiếu nữ ý thức được nàng một đôi đại nãi còn tùy tiện mà lộ ở chú em. Trong phòng, một chút cũng không có đứng đắn tẩu tử, đứng đắn tỉ tỉ bộ dáng. Nàng mặt đỏ thấu, không cấm tao ngứa mà kẹp chặt hai chân, rất nhỏ trước sau mama, nhìn chăm chăm vào nàng hai huynh đệ hô hấp càng gấp gáp, nệm một hãm. Bạn trai ngồi vào nàng bên cạnh, ở hắn thân đệ đệ trên giường không hề cố kỵ mà ướt hôn nàng. Ở nàng bị hôn đến toàn thân vô lực là lúc, quần lót bị bạn trai đột nhiên lột xuống. Diệp Chi cầm trơ mắt nhìn chính mình tràn đầy dâm dịch. Quần lót bị ném tới chú em gối đầu thượng. Một màn này phảng phất biểu thị kế tiếp càng dâm loạn triển khai. Nàng cực lực đem chân kẹp chặt. Bất quá bạn trai cũng không có bẻ ra nàng chân, chỉ là đem làn váy vén lên, ở trên eo đánh cái kết, thân đến thở hồng hộc. Ngoài miệng đều ướt lộc cộc tình lữ hai người rốt cuộc tách ra, mà ở trước giường đứng. Này trương giường chân chính chủ nhân, Tiếu Dật Văn, khóe mắt đỏ lên mà nhìn ca ca tẩu tử ở chính mình trên giường sắc tình kích hôn. Tẩu tử trên dưới thần bí tam điểm đều thất thủ, trần trụi mông ngồi ở chính mình trên giường, ngạo kiều chú em đứng ở kia không biết theo ai. Thon dài bàn tay to làm bộ lơ đãng mà đặt ở hông trước. Giấu đầu lòi đuôi mà. Cọ sát sưng to bất kham côn thịt lớn. Tiểu thiếu niên nội tâm cuồn cuộn sóng lớn. Ca ca rốt cuộc là có ý tứ gì? Đem hắn bạn gái ôm ở chính mình trên giường. Tiêu Diệc Hiên trầm giọng mở miệng. Mang theo khó có thể kháng cự mê huyễn ma lực. Đệ đệ, ngươi lại đây. Hiện tại luyện tập hôn môi, ta thân mặt trên cái miệng nhỏ, ngươi chiếu ta động tác, thân ngươi tẩu tử phía dưới cái miệng nhỏ, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, bit.ly/fbgroupves022019 tương đương hết chương.